Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 6, tiểu thiếp. A, tiểu thiếp, người vậy đột phá đến hư nguyên cảnh à nha? Vì cái gì trước đó ta cũng không thấy ngươi đây? Có phải hay không giấu lấy đạm thai cổ tộc đám người bên trong? Cố ý cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Tần Phong đi lên trước. Giống như là rất quen thuộc bộ dáng. Thân thiết chào hỏi, một đám đạm thai cổ tộc hư nguyên cảnh mỹ nữ nhóm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không biết rõ gia hỏa này đang kêu ai tiểu thiếp. Có người nhịn không được nói. Tần Phong, người cùng ta đạm thai cổ tộc có đại thù. Còn dám một mình đến đây? Ai nói ta chỉ có một người? Quên thác bạt thị tộc tên ngu ngốc kia chết như thế nào sao? Tần Phong trừng mắt, các ngươi muốn hay không vậy thử một chút. Chúng mỹ nữ nghiêm nghị, thạch tháp bên trong, kia hư không bên trong đột ngột xuất hiện một trưởng quá kinh khủng. Trong nháy mắt oanh sát một tên có được hư nguyên tầng 9 thực lực cường giả đỉnh cao. Kia lão giả già nua càng là sâu không lường được. Tần Phong sau lưng giấu lấy như thế một cái đáng sợ cường giả. Ai dám trêu chọc? Ngươi muốn giết chúng ta? Có người có chút bận tâm nói to. Ai muốn giết các ngươi? Ta tìm ta tiểu thiếp tâm sự thiên. Đi ra, cùng các ngươi không quen. Tần Phong trừng mắt, hơi không kiên nhẫn. Những này nữ nhân bên trong ngược lại là có mấy cái bán bề ngoài thật tốt. Đi tới chỗ nào đều là đại mỹ nữ. Bất quá đáng tiếc, cùng đạm thai tuyết đứng chung một chỗ. Trong nháy mắt tia sáng ảm đạm, màu sắc mất hết rồi. Ai là ngươi tiểu thiếp? Có người lập tức hỏi nói. Nàng a, Tần Phong đương nhiên chỉ muốn đạm thai tuyết. Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Đạm thai tuyết nghiến răng nghiến lợi, tức khắc đầy chán hắc tuyến. Đạm thai tuyết ở chỗ này thực lực mặc dù không phải là cao nhất, nhưng địa vị lại ở vào hạch tâm. Nàng biết mình tu luyện tinh thần lực công pháp về sau, cho dù tùy ý nhất cử nhất động đều đối nam nhân có dị thường sức mê hoặc, cho nên mới trước đó cố ý mang lên rồi mạng che mặt. Nhưng không nghĩ cái này ngược lại để cho nàng mơ hồ trong đó có loại siêu thoát thế gian mông lung mị hoặc cảm giác. Tiểu thiếp, ngươi lại muốn ta đánh cái mông ngươi rồi có phải không? Tần Phong bất mãn trừng mắt. Ngươi, đạm thai tuyết càng tức, cũng không dám nhiều lời. Miễn cho đối phương lần nữa làm ra kinh người cử động đến. Nàng toàn thân linh quang chớp động, giống như có một mảnh lại khắp nơi óng ánh cánh hoa bay múa. Khiến nàng xem ra siêu trần thoát tục, giống như không thuộc về nhân gian. Đúng rồi tiểu thiếp. Ngươi đưa cho ta hai kiện phòng ngự tính trọng bào đã bị ta dùng xong rồi. Đáng tiếc uy lực không được tốt lắm. Vẫn là để ta thụ thương. Ngươi còn có hay không tốt hơn bảo bối? Đưa cho ta, ta thật sẽ không khách khí. Tần Phong cũng không để ý. Nói tiếp nói, không có, đạm thai tuyết tức giận nói. Đồng thời trong lòng thầm mắng. Vô sỉ a, đó là đưa sao? Ngươi đoạt a, nhưng mà, lời này vừa nói ra, chung quanh đạm thai cổ tộc trung mỹ nữ triệt để kinh rồi. Một người trong đó không thể tưởng tượng nổi mà nói, tuyết muội muội, ngươi thế nhưng là cổ tộc dòng chính, tương lai tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Ngươi, ngươi thật cho cái này hùng hài tử làm thiếp rồi. Nào có a, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Ta căn bản cũng không nhận biết hắn. Một chút sự tình đều không có. Đạm thai tuyết xấu hổ. Gấp thẳng dậm chân. Hiển nhiên, những lời này nói có chút qua loa. Giải thích không rõ. Khiến chúng mỹ nữ đều chu môi. Lẩm bẩm nói. Hai kiện trọng bảo đều đưa ra ngoài rồi. Còn một chút sự tình đều không có. Các nàng mấy người quần áo phất phới. Ngọc thể thon dài. Có lồi có lõm, đường cong nhấp nhô, mỗi người đều eo như tế liễu, dung mạo tịnh lệ, mà lại chiêu khí phồn thịnh, địa vị bất phàm. Bình thường nam nhân có thể được đến một người, đều hận không thể nâng ở lòng bàn tay. Thật tốt sủng ái, tuyệt đối sẽ không cho người làm thiếp. Huống chi thân phận, sắc đẹp, mị lực đều tại phía xa các nàng phía trên Đạm Thai Tuyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tần Phong vậy xác thực bất phàm, một cái người có thể quấy đến năm thế lực lớn chật vật không chịu nổi. Càng là nghịch thiên cải mệnh, thế mà dựa vào chính mình liền xông mở tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng. Đạt tới thiên phú đại viên mãn, tuyệt đối cùng cảnh giới đệ nhất nhân. Tiểu soái ca, ngươi nói chúng ta nhà Tuyết muội muội là ngươi thiếp. Một tên tóc bạc mỹ nữ hỏi nói, nụ cười điềm mỹ, sợi tóc ánh sáng, như chiếc gương vậy phản ánh sáng. Ta đều nói bao nhiêu lần rồi, ngươi còn hỏi. Tần Phong bất mãn, một bộ đương nhiên bộ dáng, đồng thời dùng mắt to nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Liếc về phía một chút không nên ngắm địa phương, nói, tiểu thiếp dáng người thật tốt, nên lớn địa phương lớn, nên mảnh địa phương mảnh, chậc chậc, là có thể cho ta làm thiếp. Về phần các ngươi nha, cùng các ngươi không quen, các ngươi là không có cơ hội chiếm ta tiện nghi rồi. Mấy người bên trong có hai ba tên thiếu nữ, tay áo tung bay dương, tư thái ngạo nhân, nghe vậy vẻ mặt đều là cứng đờ. Khiết trắng như ngà voi như vậy, cơ thể không tự kìm hãm được kéo căng rồi. Đồng thời nắm lên rồi xinh xắn quyền, mơ hồ trong đó còn có mài răng âm thanh truyền ra. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là một người điên, cả ngày ngồi lấy xuân thu đại mộng. Để ta cho hắn làm thiếp, chờ xem, hừ, Đạm Thai Tuyết thờ ơ nhìn thẳng, mang theo trào phúng, nó yểu điệu ngọc thể bị tầng một mông lung quang huy bao phủ. Mái tóc bay múa, yêu mị khuôn mặt xuyên thấu qua lụa mỏng, tản ra nữ tính mùi thơm cơ thể, như hắc bảo thạch như vậy con người linh động vô cùng. Có một loại yêu mị cáo sáng long lánh. Thấy thế nào đều có thể khuynh đảo chúng sinh. Thế nào, ngươi còn muốn chuyển chính thức? Đem ta chính phòng lão bà hay sao? Tần Phong lập tức trừng mắt. Chỉ có thể làm thiếp. Không thể lại nhiều rồi. A, Đạm Thai Tuyết thét lên. Cảm giác mình sắp điên rồi. Nàng thề, chính là đánh không lại Tần Phong mà thôi. Nếu như có thể đánh bại cái này khốn nạn, nhất định tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhớ ngày đó ở cách Lạc Sơn, nàng vậy mà còn chưa loại này đồ vô sỉ bỏ mình mà thương tâm qua. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn Tuyết muội muội đối gia hỏa này không có một chút thiện cảm. Không thể nào là hắn thiếp. Rốt cục, một tên tản gia thành thục thiếu phụ mở miệng, lại nói, tiểu gia hỏa, lấy đánh đi. Còn dám trêu chọc Tuyết muội muội, trong chốc lát đánh tàn bạo ngươi. Ngươi muốn theo ta đấu vật, khẳng định không phải là đối thủ. Không tin ngươi hỏi nàng. Tần Phong giơ cằm, ra hiệu Đạm Thai Tuyết, để cho nàng giải thích. Ngươi, Đạm Thai Tuyết cảm giác muốn bị giận ngất rồi. Nàng như nước vậy linh động con ngươi bắn ra lửa giận, trừng mắt Tần Phong. Nàng tuyệt đối không muốn nhắc lại đến những sự tình kia. Bị Tần Phong ở vô số mặt người trước áp đảo trên mặt đất, toàn thân đều bị hắn sờ rồi lượt, bao quát nhất tư ẩn địa phương. Cái này quả thực để cho nàng xấu hổ giận dữ khó nhẫn. Mà những người khác không hiểu, cùng một chỗ nhìn qua hai người bọn họ, chẳng lẽ còn thật phát sinh qua cái gì? Ngay tại cái này lúc, bầu trời bên trong đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng tuyệt luân năng lượng ba động. Đem mọi người kinh hãi, nhao nhao giữ vững tâm thần. Hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp ba đầu huyền điểu ở giữa chim đầu thổi ra từng đợt kinh khủng gió lốc. Đồng thời, bên trái chim đầu phun ra khắp trời băng khí. Băng khí ở gió lốc gợi lên bên dưới đón gió căng phồng lên, hóa thành khắp trời kinh khủng băng giao, cuối cùng hội tụ thành rồi một cái từ băng giao tạo thành đáng sợ voi rồng. Hừ, ba đầu, ngươi thật sự là cánh cứng rắn rồi. dám khiêu chiến tại ta. Nhìn qua kia càng thêm to lớn băng giao bão táp. Thần thú Phượng Hoàng thét lên rồi một tiếng. Mỏ nhọn bên trong, một tiếng bén nhọn Phượng Minh. Tiếng Phượng hót vang vọng rồi dãy núi. Theo lấy Phượng Minh vang lên. Nó trên thân thể địa hỏa diễm. Quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, mãnh liệt ngọn lửa màu tím. Đột nhiên từ kỳ thể bên trong đằng đốt mà ra. Ngọn lửa màu tím dần dần lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành to lớn màu tím hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời. Nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là khoảng cách tốt nhất ngàn mét khoảng cách, vậy y nguyên làm cho phía dưới đám người có chút mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Tần Phong mới phát hiện, nguyên lai có thật nhiều người thừa dịp bầu trời bên trong hai đại kinh khủng dị thú chém giết. Thời điểm vụng trộm chạm vào hắc nhưỡng bí cảnh, tựa hồ muốn đục nước béo cò, trộm chút thiên địa linh bảo, những này người đều không muốn sống rồi. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút, mặc dù dị thú mạnh mẽ nhất tại Bắc Sát, nhưng hắc nhưỡng bí cảnh bên trong khẳng định còn có cái khác đáng sợ dị thú. Như thế thừa cơ chạm vào đi, tính nguy hiểm hoàn toàn chính xác quá cao. Huy, người biết rõ cái này hai đại dị thú vương người tranh là cái gì không? Đạm Thái Tuyết nhịn không được đậu đen rau muống. Là cái gì? Tần Phong tức khắc hiếu kỳ rồi. Có thể gây nên hai đại dị thú vương người liều mạng. Dùng chân chỉ cúi đầu vậy biết chắc không phải là bình thường bảo bối. Đạm Thái Tuyết lại đột nhiên cười giả dối. Ta và ngươi không có quen như vậy à? Làm gì nói cho ngươi? Tiểu thiếp, ngươi có phải hay không lại muốn cho ta đánh cái mông rồi? Tần Phong phiên nhãn, rất bất mãn, ngay tại cái này lúc, trên bầu trời, to lớn băng giao long quyển phong bạo, ở ba đầu huyền điểu cực lực thi triển giữa, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú thanh âm, điên cuồng đối với thần thú Phượng Hoàng quét sạch mà đi. Mắt đến lửa tím công kích vô hiệu. Thần thú Phượng Hoàng đồng tử bên trong ánh tím bỗng nhiên đại thịnh. Một đạo hỏa Phượng Hoàng bóng mờ vậy mà theo nó đồng tử bên trong huyễn hóa mà ra. Phe phẩy to lớn mà cánh chim, đột nhiên mang theo một luồng diễm lệ mà tử mang. Đối lấy ba đầu huyền điểu giận sông mà xuống. Phượng Hoàng bóng mờ những nơi đi qua, vậy mà xé rách rồi không khí trở ngại. Một sợi bén nhọn sóng âm. Trên bầu trời chói tai nhọn minh vang lên, ầm ầm, Phượng Hoàng bóng mờ ngạnh sinh sinh nện vào rồi băng giao vòi rồng bên trong. Tức khắc, giống như núi lở đất nứt đồng dạng năng lượng bộc phát rồi bầu trời ở kêu gào thảm thiết. Đại địa đang run rẩy, đáng sợ năng lượng hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Ngao, a, cứu mạng a. Vô số sinh linh bị cái này đáng sợ cơn bão năng lượng tác động đến. Có dị thú, cũng có nhân loại, càng đến gần sinh linh chết càng nhanh. Cho dù ở cách xa chút, kia chút thực lực yếu kém vậy trọng thương. Thậm chí bỏ mình, băng giao vòi rồng rốt cục bị oanh tán rồi. Đồng thời, đã biến mơ hồ rất nhiều hỏa Phượng Hoàng bóng mờ thì tiếp tục nhào về phía ba đầu huyền điểu. Đây là thần thú Phượng Hoàng hai đại tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. Ỷ vào nó hai đại tuyệt chiêu, Phượng Hoàng trở thành tiên thánh di tích hạch tâm tứ đại vương giả một trong. Đối mặt cái này đáng sợ sát chiêu, ba đầu huyền điểu một viên cuối cùng chim đầu thét lên. Phun ra khắp trời hỏa diễm, oanh, hỏa Phượng Hoàng bóng mờ đụng vào hỏa diễm phía trên, ánh tím đại thịnh giữa. Một loại tiếng ầm ầm vang, tức khắc đem hỏa diễm phong bạo nhào mờ, theo gió tiêu tán, mà ba đầu huyền điểu vậy trọng thương, máu tươi vẩy ra, thần thú Phượng Hoàng một kích, lại cường hoành như vậy, nó thét chói tai vang lên, khi thế càng thêm cường hoành nhào về phía ba đầu huyền điểu. Ba đầu huyền điểu chỉ có thể trốn tránh phòng thủ, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Tiểu thiếp, ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta nên rời đi. Tần Phong nhịn không được nói rằng. hắn vốn cho rằng vô địch ma tôn năm đại kiếm linh đối những cường giả khác đều có áp chế lực lượng. Hắn ở hắc nhưỡng bí cảnh bên trong, đủ để khiêu chiến hư nguyên tầng 9 cao thủ, tựa như trước đó sông sáo biển băng bí cảnh cùng u lâm bí cảnh vậy. Có thể thành là chúa tể một phương, thật không nghĩ đến, tình huống căn bản không đúng. Cái gì khiêu chiến hư nguyên tầng 9, đối mặt hai đại siêu phàm càng thánh dị thú vương người chém giết. Liền rất nhiều chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, thậm chí cực cảnh cường đại dị thú đều phủ phục trên mặt đất. Run rẩy kêu gào thảm thiết, cái này hắc nhưỡng bí cảnh nơi đó có thể đến phiên hắn đi sông. Không được, thánh vân linh quả nhất định phải đạt được. Cho dù bốc lên trên lớn nguy hiểm cũng đáng được. Đạm Thai Tuyết lại lắc đầu. Không chỉ có là nàng, ngay cả những người khác trong mắt đều lộ ra cực nóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?